Chương 7, cùng các cô gái gặp gỡ, 3. Đáng tiếc, cái này không hề căn cứ, ở Hương bên trong trong mắt, đây chỉ là Bắc Xuyên vì đả kích cạnh tranh đối thủ sử dụng phỉ báng mà thôi. Hơn nữa, ở nữ hải tử trước mắt lợi dụng loại này kỹ lưỡng, thật sự là quá khó coi. Nguyên bản là đối với Bắc Xuyên không có cái kia tâm tư, Hương bên trong ở tâm lý thở dài, tốt xấu là chung sống 2 năm cùng lớp đồng học, để dù gì chứng kiến hắn như thế mất mặt dáng vẻ, chính cô ta cũng có chút xấu hổ. A, được rồi, cho nên, làm nghiêm phạt, cũng là đối với dù gì bồi thường. Người có điện thoại di động sao? Xả cái quân Hương bên trong móc ra một cái điện thoại di động, đối với dù gì nói. Ừ, đương nhiên dù gì cũng từ trong túi lấy ra chính mình điện thoại. Ta đem trao đổi một số điện thoại di động đi, như vậy có việc cũng có thể thuận tiện liên hệ ta, có thể không cảm thấy người kia gọi điện thoại cho ngươi sẽ có chuyện gì tốt, nhất định là định đem ngươi hẹn đi ra ngoài, sau đó mang tới cái loại này tình lữ khách sạn làm như vậy sự tình, hoặc là dẫn ngươi đến không người địa phương tập kích. A a, không cho phép, tuyệt đối không cho phép, xả cái dù gì, ta là tuyệt đối sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý. Hương bên trong để ta làm bảo hộ phốc nhìn thấy chính mình cầu 2 năm đều không có được tay số điện thoại. Hương bên trong cư nhiên đơn giản như vậy thì cho lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Bác Xuyên trong nháy mắt tại chỗ sống lại, lần nữa nhào tới. Chút nào không ngoài suy đoán, trên đường bị Hương bên trong đập bay. Coi như vậy cũng không liên quan gì đến ngươi đi, không muốn thật giống như ta là gì của ngươi giống nhau. Hương bên trong bất mãn nói. Đối với Bắc Xuyên lại nhiều lần cường ngạnh đưa nàng trở thành chính mình hết thể vật dọn của, ước đoán không có có một nữ hài tử sẽ cảm thấy hài lòng. Vậy, xạ cái quân đả kích Bắc Xuyên sau đó, Hương bên trong tiến đến dù gì bên hai, thấp giọng nói ra một cái mã số. Dù gì đem dãy số gọi thông, Hương bên trong điện thoại di động lập tức vang lên một đoạn ôn hòa tiếng chuông, màn hình hiện ra dù gì số điện thoại. Đem dãy số tới sau, Hương bên trong đem mã cái túi nhặt lên. Như vậy, ngày mai trường học cách nhìn, Danh Tuyết, xạ cái quân đối với hai người lên tiếng chào, Hương bên trong xuyên qua đã sáng lên đèn xanh lối đi bộ, tại đối diện đỉnh, đối với hai người phất phất tay, chỉ có xoay người lì khai. Bác Xuyên vội vã nhặt lên mà mình mua đồ đạc, kêu Hương bên trong tên đuổi đi. Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, dù gì không khỏi nói rằng, thật là một mỹ lệ đoan trang người à, cái kia gọi Bác Xuyên ra hỏa cũng thật thú vị ừ. Chỗ ngồi của bọn hắn đang ở ta phụ cận A, Danh Tuyết mỉm cười trả lời, dù gì không khỏi có ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Chú ý tới hắn tầm mắt, Danh Tuyết lộ ra biểu tình nghi hoặc, hỏi. Làm sao vậy? Không phải, chỉ là ngươi không ăn giấm sao? Ta vừa rồi nhưng là nói muốn theo đuổi Hương bên trong á, thì ra đúng như vậy, Danh Tuyết nở nụ cười. Hương bên trong là cô gái tốt, coi như ngươi đối với nàng sau hảo cảm cũng không có quan hệ A. Hơn nữa dừng một chút. Danh Tuyết lấy một loại bất đắc dĩ giọng nói rằng, coi như ngươi thích người khác, ta cũng không khả năng ly khai ngươi, mặc dù cũng không biết xạ nạ các nàng sự tình, có thể sớm dù gì động tác thuần thục cùng kỹ xảo, hãy để cho Danh Tuyết phát hiện, trừ mình ra, dù gì sợ rằng còn có kỳ tha nữ hài. Hơn nữa, đã xảy ra rất nhiều lần quan hệ thân mật. Loại dự cảm này, ở nàng rất tiểu thời điểm. Cùng dù gì lần đầu tiên gặp mặt liền đã biết dô y nàng không có khả năng độc chiếm cái này nhân loại đi thôi. Tiếp đi là sau cùng địa điểm, vật thấy chi khâu thư giãn một thân thể, Danh Tuyết kết thúc trọng tâm câu chuyện, chuẩn bị mang dù gì đi trước mục đích sau cùng. Là nằm ở một tòa có thể bao quát cả thành phố Gò Núi, tới gần rừng rậm địa phương. Ở nắng chiều dư huy, màu trắng tuyết đất phảng phất bao trùm một tầng màu vàng áo khoác, phi thường huyến lệ. Dù gì cùng Danh Tuyết liền nắm tay. Đạp nhu nhiên kim xa, đi tới Gò Núi. Thế nào, toàn bộ Gò Núi cũng một chút cũng không thay đổi đi ừ, làm sao vậy? Nghe được dù gì thanh âm bên trong nghĩ một đằng nói một nẻo, Danh Tuyết không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là đi qua sự tình không quá nhớ. Ai tuy là cảm giác tựa hồ xảy ra rất nhiều sự tình, có thể đại đa số đều quên. Thực sự là bất khả tư nghị à, ta cư nhiên sẽ quên quá khứ ở cái trấn nhỏ này sinh hoạt rõ ràng. Ta hẳn rất thích cái chấn nhỏ này mới đúng, có thể hiện tại vì sao chút sự tình, ngươi nhất định sẽ từ từ suy nghĩ lên, chỉ phải ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian lử, hy vọng như thế chứ dù gì bế con mắt, hô hấp Gò Núi có khác với thành phố rừng rậm khí tức. Danh Tuyết chậm rãi tới gần, rúc vào hắn thân. Ta rất thích cái thành phố này, cho nên cũng hy vọng dù gì người có thể đủ thích nó đột nhiên, đang ở Danh Tuyết vừa mới nói hết thời điểm. từ phía sau truyền đến một hồi răng rắc thanh âm. Hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ở phía sau bị tuyết động bao trùm rừng cây trước, một trích khả ái tiểu hồ ly đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn bọn họ. À, là hồ ly danh tuyết bình thường dường như luôn là nhìn chỗ xa xa ánh mắt, ly kỳ chăm chú nhìn chỉ tiểu hồ ly. Dùng có điểm ngọt ngào khàn khàn cảm giác, khiến người ta cảm thấy hơi có chút không ổn say sưa thanh âm nói. Nhìn hồ ly con mắt, đã híp thành một đường may. Qua đây tiểu hồ ly đến đây đi nàng dùng đặc biệt trầm điệu, dường như bị cái gì đồng xì dạ lấy giống nhau, đung đưa mà hướng phía hồ ly đi tới. Nhìn phảng phất đắm chìm trong khắc một cái trên thế giới danh tuyết, dù gì không khỏi nghĩ tới khi còn bé, cảm khái nói. Ngươi chính là như thế thích động vật ta, bất quá hồ ly cùng miêu có thể không giống với, giã sinh chúng nó cũng sẽ không đơn giản để người xa lạ tiếp cận đi dường như chứng minh lời của hắn một dạng. Con hồ ly lỗ thai lắc lư mấy, sung mãn người mãn tính biến hóa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dù gì nhìn một hồi, xoay người chạy vào trong rừng rậm. Dù gì lúc này mới phát hiện, con hồ ly mang đến cho hắn một cảm giác, cùng thông thường động vật có chút không phải thái nhất dạng. Tồn tại cảm giác, hầu như cùng nhân loại không sai biệt lắm. Đáng tiếc, các loại dù gì nhìn kỹ đi thời điểm, hồ ly con mắt biến mất không thấy. Cái chấn nhỏ này, thần kỳ địa phương thật đúng là nhiều ni là mình ban đầu còn để lại lực lượng tạo thành, vẫn là cất giấu cái gì thần bí sao dù gì không khỏi như suy đoán này. Mất đi hồ ly hình bóng danh tuyết, cái này mới mang theo tiếc nuối quay đầu lại, phản bác. Chỉ có không phải đây, cái này sơn khâu hồ ly là đặc biệt ta còn có một cái truyền thuyết lâu đời há, nói nghe một chút cái kia là lộ ra vẻ suy tư, danh tuyết suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là buông tha vậy thẻ lưỡi, đập cùng với chính mình đầu nói rằng. Ta cũng quên mất dù gì bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, danh tuyết vẫn là như cũ đây hai người rời khai sân khâu, lần nữa về tới cửa hàng đường phố lối vào. Kế đó chính là đi mua cơm tối tài liệu, dù gì ngươi cũng cùng đi sao ở một cái cửa siêu thị đỉnh. Danh tuyết đối với dù gì nói. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi đi, đi vào sẽ lạc đường dù gì cự tuyệt. Hôm nay đã đi dạo một ngày, đến không ít địa phương, cũng nhìn thấy không ít người. Hắn muốn hơi chút một người chỉnh lý một tâm tư, xác nhận một chút sự tình. Không cần lo lắng, có ta ở đây đây danh tuyết kiêu ngạo vô ngực nói, nhìn nàng lòng tin này tràn đầy dáng vẻ, dù gì không khỏi nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Cũng là bởi vì có ngươi, ta chỉ có lo lắng A Ngô, dù gì ý đồ xấu được rồi, đi thôi, đợi lát nữa ta giúp ngươi lấy đồ ử, vậy ngươi nhất định phải chờ ở chỗ này A không thể đi ra A yên tâm đi. Ta nơi nào đều sẽ không đi ta đây đi mua, các loại nhất yếu nhờ cậy dù gì vội vàng lấy đồ nha. Nhìn theo danh tuyết bóng lưng rời đi sau khi, dù gì hướng về phố nhìn chung quanh cho hết thời gian. Chiều ta từng bước lặn về tây, rơi bóng dáng ở đá phiến nói mở rộng ra tới. Chẳng biết lúc nào, người chung quanh chiều thay đổi hơn nhiều. Ở 7 năm trước cũng xem qua cảnh sắc như vậy sao một bên chờ danh tuyết, dù gì vô sở sự tản bộ đứng lên. Rất lớn giữa thứ điểm. Trước đây ở cửa đặt một cái hết con nít thuốc cục, tiệm đầu đặt một cái lũ lụt cái ránh, còn mở một cái lớn cá muối làm chiêu bài sushi phòng. Có loại nhớ lại ít thứ cảm giác thế nhưng, nếu như không phải có tuyết lời nói, cái này thành trấn bất luận thả tới chỗ nào, hẳn là đều rất phổ thông đi. Chứng kiến cổng vòm. Xem ra này cửa hàng đường phố, cũng mau bị dù gì đã xong. Ở cổng vòm nơi đó, có một gian bán chứ tiểu hài tử đồ chơi tiệm tạp hóa. Dù gì trước đây cũng từng đến tiệm này bên trong. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên một ít hình ảnh quen thuộc, đang ở hắn tỉ mỉ truy tầm lóe lên rồi biến mất ký ức liên ý lìa thời điểm. Người bên kia gì mau tránh ra a đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, đem dù gì ý thức kéo về trong hiện thật. Còn làm không phải tinh tường trạng huống dù gì phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, sau lưng xuất hiện một nữ hài tử. Cùng với nói ra hiện tại chẳng nói đang hướng dù gì xung phong qua đây. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ phía sau có đôi đang lay động cánh, mang theo cái bao tay hai tay còn rất quý trọng mà ôm một cái màu trà chỉ đại. Cánh ủ gủ mau tránh ra A đang lưu ý ở sau lưng có hai cánh dù gì, liền như thế bị người thiếu nữ kia trước mặt đụng phải ý thức, dù gì giang hai tay ra, ôm lấy bắn vọt thiếu nữ. U gủ thật đau A hung hăng nhào vào dù gì nghi ngờ bên trong thiếu nữ, phát sinh một tiếng đau kêu sau, ngẩng đầu, mắt lệ vông vông sở cùng với chính mình mũi. Mũi hồng thông thông, xem ra nàng là trước mặt đụng.